không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 268. Lựa chọn, đệ nhị cang, nghe được Lâm Bắc kêu ngừng chính mình. Y Nặc Thư quay đầu lại, vẻ mặt không sợ nhìn về phía Lâm Bắc hỏi. Các ngươi ở cổ trùng tinh hệ làm phá hư đã nghĩ chạy. Ngươi hỏi qua đang ngồi cổ trùng tộc sao? Hừ, Y Nặc Thư, này thiên nếu như không lưu hạ các ngươi, làm sao xứng đáng được ta cổ trùng tộc chết trận trùng tộc những đồng bào? Ha ha ha, thật tốt cười. Ngươi cho rằng, chỉ dựa vào các ngươi cổ trùng tộc như thế điểm trùng, là có thể lưu hạ chúng ta vũ tộc sao? Đừng nói nhỏ như vậy, coi như tăng thêm nữa mấy lần, cũng giống vậy lưu không được hạ chúng ta. Vũ tộc am hiểu nhất chính là tốc độ. Ở tuyệt đối tốc độ trước mặt, những thứ này trùng tộc có như thế truy đuổi trên bọn họ. Như vậy thêm trên ta ư? Cái này lúc, Lâm Bắc đột nhiên xuất thủ. Thần hồn lực trong nháy mắt bao trùm mắt trần có thể thấy phạm vi. Tự nhiên, cũng liền bao quát đến đây tập kích mẫu hoàng cái kia mấy chục vũ tộc. Đáng chết, ngươi sẽ không sợ nội vũ trụ ý chí phản phệ sao? Chứng kiến Lâm Bắc cũng dám xuống tay với hắn, Y Nặc Thư lúc này có điểm hoảng sợ. Nội vũ trụ ý chí phản phệ, đây là cái gì? Nói đến đây, chỉ thấy thiên đạo uy thế từ từ hướng Lâm Bắc nghiền ép lên đến. Lâm Bắc thấy thế cười nói, ngươi nói nội vũ trụ ý chí chính là cái này, vũ tộc hay là nội vũ trụ ý chí chính là chỉ thiên đạo? Hừ, cái này hạ sợ chứ? Như ngươi can đảm dám đối với chúng ta bất luận một vị nào vũ tộc thành viên hạ thủ, như vậy đợi ngươi sẽ là vô tận phản phệ. Chúng ta chết, có thể có nhất vị bên ngoài vũ trụ người chôn cùng. Coi như là chết có ý nghĩa. Y Nặc Thư thấy thế, vẻ mặt nụ cười nói đạo. Hừ, không có ý tứ, ngươi thất vọng. Nói xong, không chờ ở chàng mấy chục vũ tộc phản ứng kịp, chỉ thấy Lâm Bắc hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Cái này mấy chục vũ tộc toàn bộ đều xuất hiện ở Lâm Bắc vô tận không gian bên trong. Mà ở lúc này, thiên đạo uy áp cũng trịnh trọng hướng Lâm Bắc nghiền ép lên đi. Uy lực so với phía trước còn mạnh hơn trên mấy lần. Một bên Đặc Lực thấy thế, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Lâm Bắc nói ra. Ứng Long đại nhân, ngài không có việc gì chứ? Cái này lúc, trốn Lâm Bắc sau lưng Đường Linh cũng đi tới. Dùng còn chưa phải là rất thuận sướng Thần Long đế quốc ngôn ngữ nói ra. Sư phụ, ngài cảm giác thế nào? Dù sao, Đường Linh phía trước nhưng là nghe được. Như Lâm Bắc can đảm dám đối với Y Nặc Tư bọn họ động thủ, như vậy ắt sẽ lọt vào nội vũ trụ ý thức phản phệ. Nội vũ trụ ý thức, cao cỡ nào đại con tên, vừa nghe liền biết không phải là cái gì tốt chọc cho hàng sắc. Yên tâm, ta không có việc gì, nhưng thật ra mẫu hoàng từng trải bát trọng lôi kiếp, cái này đạo thứ 9, như thành công vượt qua, vậy còn tốt, như thất bại, cũng là mẫu hoàng vận mệnh. Đặc Lực ở một bên bình thản nói bổ sung, ô, lẽ nào các ngươi thề sống chết bảo vệ mẫu hoàng đột phá? Nếu như đột phá thất bại, không cảm thấy tiếc hận sao? Chức trách của chúng ta là hộ vệ mẫu hoàng đột phá. Như mẫu hoàng liền này bỏ mình, như vậy mẫu hoàng vị dù sao truyền tới đồ đệ của ngài thân lên. Đến lúc, ngài đồ đệ mới là chúng ta trùng tộc tất cả, trùng tộc chí cao chủ tể. Đặc Lực mấy câu nói cách khác, chỉ cần mẫu hoàng nhất thiên vẫn là sở hữu trùng tộc mẫu hoàng vị, như vậy bọn họ cổ trùng tộc sẽ gặp thề sống chết bảo vệ mẫu hoàng. Như mất đi trùng tộc mẫu hoàng vì, mẫu hoàng sự sống còn, không có quan hệ gì với bọn họ. Dù sao, bọn họ chỉ cần bảo hộ tân sinh mẫu hoàng là được. Trùng tộc thật đúng là tàn khốc a. Đạo thứ 9 kim sắc lôi kiếp rơi hạ về sau, kén lớn cuối cùng phá toái, hóa thành bột mịn tiêu tán trên thế gian. Đồng thời, kén lớn bên trong, một con kia to lớn, sâu thịt, xác ngoài cũng bắt đầu vỡ vụn ra. Rốt cục đột phá thành công sao? Ở mẫu hoàng thành công độ kiếp về sau, bầu trời lục cửu lôi kiếp đột nhiên hóa thành một đạo thất thải quang hà, chiếu xạ ở mẫu hoàng thân thể bên trên. Chỉ thấy phá toái sâu thịt xác ngoài dần dần hóa thành bột mịn tiêu tán. Thay vào đó là một cái thất thải quang đoàn. Thất thải quang đoàn theo sâu thịt trong thân thể bay ra, đắm chìm trong thất thải hà quang bên trong. Lâm Bắc nhìn cái này đủ để sáng mù mọi người ánh mắt thất thải hà quang, lại một lần nữa quay đầu chỗ khác. Làm sao lão là gặp phải cái này chủng sự tình? Có thể đây chính là cường giả bất đắc dĩ đi. Thực lực quá mạnh, liền thất thải hà quang thứ mắt đặc tính cũng không pháp ảnh hưởng đến Lâm Bắc. Cuối cùng, thất thải quang hà tiêu tán về sau, chỉ thấy mẫu hoàng giống như cửu thiên thần nữ một dạng. Dần dần tiêu tán thất thải quang hà hóa thành một món thất thải lăng la tú lệ váy, dán vào mẫu hoàng vóc người vẽ ra tới. Ở độ kiếp hoàn tất về sau, mẫu hoàng thành công hóa hình, thành tựu nhân tiên sơ kỳ cường giả. Theo đây, cùng nội vũ trụ không chiếm nhân quả. Chúc mừng mẫu hoàng đột phá thành công. Một bên đặc lực thấy thế, bắt đầu cầm đầu, vì mẫu hoàng khánh chúc mừng đạo. Tại chỗ rất nhiều cổ trùng tộc, tựa hồ cũng cảm ứng được mẫu hoàng đột phá thành công, đạt được tinh thần cổ vũ, bắt đầu đem còn thừa lại vũ tộc cắn giết, theo sau hoan hô, chúc mừng. Mẫu hoàng thấy thế, ý bảo dừng xuống, theo sau bước ra bước liên tục, một bước trọn đời hoa, hướng Lâm Bắc, Đường Linh hai người đi tới. Thiếp thân cảm tạ ứng long đại nhân đến đây hộ pháp. Hai người giao dịch, người tình ta nguyện, không có gì hay cảm tạ. Lâm Bắc phất tay một cái, ý bảo không cần để ý đạo. Mẫu hoàng nghe vậy, tự nhiên cười nói, theo sau nhìn về phía đứng ở Lâm Bắc một bên Đường Linh, hướng Lâm Bắc nói ra, ứng long đại nhân, thiếp thân có một điều thỉnh cầu, không biết ứng long đại nhân có thể đáp ứng không? Cứ nói đừng ngại, chẳng qua trước đó nói rõ, chuyện phiền phức tình không muốn nhờ vả ta. Ứng long đại nhân thật biết nói đùa. Kỳ thực, thiếp thân gần phi thăng bên ngoài vũ trụ nam vực, nơi bách hoa cung bên trong. Chỉ bất quá, bởi vì lúc trước mẫu hoàng kế thừa người bị vũ tộc tập sát mà chết. Bây giờ, chỉ còn hạ đồ đệ của ngài nhất trùng. Thân có mẫu hoàng tư chất cùng mẫu hoàng kế thừa người tư cách. Cho nên, thiếp thân cả gan, muốn mời ngài đồ nhi kế thừa thiếp thân cái này trùng tộc mẫu hoàng vị. Lâm Bắc nghe vậy, suy nghĩ khoảng khắc về sau, nhìn về phía mẫu hoàng nói ra, kế thừa đứt đoạn nhận, cái này sự tình không có quan hệ gì với ta. Dù sao, ta không phải đương sự trùng, ngươi được hỏi đồ nhi của ta. Vừa nói, Lâm Bắc vỗ vỗ Đường Linh bả vai, hướng về phía Đường Linh tiếp tục nói ra, Đường Linh, bây giờ thì nhìn sự lựa chọn của ngươi, mặc kệ ngươi là nguyện ý kế thừa, vẫn là đứt đoạn nhận, sư phụ ta cũng dốc hết sức ủng hộ ngươi. Bất quá, ngươi muốn suy nghĩ tinh tường, chỉ cần ngươi gánh chịu mẫu hoàng vị, như vậy cổ trùng tinh hệ, cho nên được cổ trùng tộc đều muốn về ngươi quản lý. Ý chí của ngươi, dù cho ý chí của bọn họ, có thể, ngươi một cái quyết định sai lầm, đều sẽ gián tiếp đưa tới cổ trùng tộc diệt vong. Dù sao, trở thành một chủng tộc vương, thân trên gánh vác sứ mệnh quá mức trầm trọng, tựu giống với phía trước mẫu hoàng một dạng, vì mẫu hoàng kế thừa người, vắt hết tâm tư, nhưng mà, vẫn là kỳ xoa một bước, nếu không phải là bởi vì phía trước mẫu hoàng phát hiện Đường Linh thân có mẫu hoàng tư chất, âm thầm giấu giếm được Lâm Bắc, cho Đường Linh lưu lại một cái mẫu hoàng kế thừa người kế thừa tư cách. Sợ rằng, ở Mẫu Hoàng rời đi về sau, toàn bộ chủng tộc đều sẽ đại loạn. Một bên Mẫu Hoàng nghe vậy, cũng nhìn về phía Đường Linh nói ra, như ngươi không muốn kế thừa Mẫu Hoàng vị, như vậy thiếp thân cũng sẽ không ép vội vã ngươi. Hiện tại liền có thể thu hồi ngươi trên người Mẫu Hoàng kế thừa người tư cách. Mẫu Hoàng, như chủng tộc không có Mẫu Hoàng, hội xảy ra chuyện gì tình? Cái này lúc, Đường Linh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Mẫu Hoàng, nhãn trung mang theo một tia chân thành ý hỏi, như chủng tộc không có Mẫu Hoàng tồn tại, như vậy không có đản sinh ra linh trí cổ chủng tộc, sẽ như là dã thú, toàn bộ cổ trùng tinh hệ sẽ hỏng bét. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?